Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4230, chui vào cấm địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhìn thấy Lâm Bạch nghiêm túc như thế trang trọng bộ dáng. Khương Huyền Tố mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng vẫn là đáp ứng. Tốt. Nếu là có đột phát sự kiện, ta liền theo sư tỷ lời nói hành sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ sư tỷ, Lâm Bạch vội vàng bái tạ, cùng Khương Huyền Tố cùng nhau tiếp tục đi về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết sư tỷ về mặt tu luyện có thể xuất hiện qua cái gì bình cảnh. Đến là xuất hiện qua một chút. Bất quá cũng may bên người có thật nhiều sư trưởng kịp thời giải hoặc, bằng không mà nói, ta cũng không có khả năng tiến bộ như vậy thần tốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật tốt, không muốn sư đệ, đành phải một người khổ sở suy nghĩ. Sư đệ nếu là ngày sau có trên việc tu luyện nghi hoặc không người hướng dẫn lời nói, cũng có thể tìm ta. Ta sẽ tận hết khả năng là sư đệ giải khai nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy ta trước hết đa tạ sư tỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Khương Huyền Tố đáp ứng Lâm Bạch thỉnh cầu sau đó, hai người sánh vai một đường hướng về tọa vong tiên nhân phong đi đến. Mà ở trên đường thời điểm, Lâm Bạch không ngừng tìm Khương Huyền Tố nói chuyện trời đất. Hai người tiến nhập mộng cảnh, Khương Huyền Tố cũng chậm chậm buông ra. Đối với Lâm Bạch lời nói, biết gì nói nấy, Khương Huyền Tố thậm chí cảm thấy Lâm Bạch rất biết cách nói chuyện. Câu câu đều có thể nói đến chính mình trong tâm khảm đi. Cũng vui vẻ cùng Lâm Bạch giao lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Khương Huyền Tố thật tình không biết Lâm Bạch làm ra hết thảy cũng là vì nhường hai người bọn họ nhìn càng giống người yêu làm ra cử động mà. Thôi, vì chính là tê liệt âm thầm khả năng có người nhìn trộm. Một bên cùng Khương Huyền Tố tán gẫu, Lâm Bạch một bên chú ý đến động tĩnh chung quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ước chừng mấy canh giờ sau, hai người dần dần xâm nhập hậu sơn cấm địa. Lâm Bạch đã sớm phải đi hướng tọa vong tiên nhân phong lộ tuyến nhớ cho kỹ. Coi như không nhìn địa đồ, Lâm Bạch cũng có thể rõ ràng biết được phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Lâm Bạch phán đoán, chính mình bây giờ vị trí, khoảng cách tọa vong tiên nhân phong cần phải chỉ cách lấy mấy dãy núi rồi. Mà cái này mấy dãy núi chính là trong Xích Nguyệt Thần Tông đông đảo trưởng lão thanh tu chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết rõ phía trước chính là đông đảo Xích Nguyệt Thần Tông trưởng lão thanh tu chi địa. Nhưng Lâm Bạch vẫn không có dừng lại. Tiếp tục cùng Khương Huyền Tố đi về phía trước. Hai người trên đường đi cười cười nói nói. Tựa như người yêu. Làm Lâm Bạch phán đoán vẫn như cũ tiến vào trưởng lão thanh tu chi địa thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, trống trải núi rừng bên trong phất qua một trận gió nhẹ. Trong gió truyền đến một tiếng nói giả nua. Phương nào tiểu bối, dám can đảm đến này. Nhưng biết nơi đây chính là Xích Nguyệt Thần Tông hậu sơn cấm địa. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sắc mặt bóng người lóe lên. Một vị lão già ngăn lại hai người đường đi. Khương Huyền Tố lập tức đình chỉ nói giỡn. Sắc mặt lập tức lãnh tịch xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vội vàng ôm quyền nói ra. Xin tiền bối thứ tội. Bọn ta hai người cũng không phải là Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử. Không biết nơi đây phương vị. Còn xin tiền bối không cần thiết oán giận. Vị kia lão giả nhìn về phía Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Hỏi, hai người các ngươi, vì sao đến đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vội vàng đáp lại nói. Ta cùng sư tỷ ra ngoài du ngoạn. trong lúc nhất thời quên phương vị, ngộ nhập nơi đây, còn xin tiền bối thứ tội. Vị lão già kia kỳ thật đã đang âm thầm quan sát Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đã lâu. Hai người trên đường đi đi tới thời điểm đối thoại, cũng bị lão già nghe không ít. Đại đa số đều là Lâm Bạch tại hướng Khương Huyền Tố thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện. Ngẫu nhiên Lâm Bạch cũng sẽ cho Khương Huyền Tố nói lên mình tại bên ngoài lịch luyện chuyện lý thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn hai người liền như là người yêu bình thường. Cũng không có cái gì nghi hoặc. Chính như Lâm Bạch nói. Hai người bọn họ trò chuyện cao hứng. Trong lúc nhất thời quên phương vị. Mới đến chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già kia nhẹ nhàng cười một tiếng. Tuổi trẻ chính là tốt. Xích Nguyệt Thần Tông Hậu Sơn Cấm Địa. Chính là thế giới chân quý bảo vật. Trong đó có vô số kỳ sơn ngoan thạch, đỉnh núi cao trùng điệp, kỳ chân dị hoa, linh lung vạn thú, đích thực là một cái thích hợp du sơn ngoạn thủy địa phương. Nhưng nơi đây dù sao cũng là cấm địa, hai vị có thể đến tận đây xoay người lại. Nghe thấy lão già không có quái tội bộ dáng, Lâm Bạch lúc này thở dài một hơi, ôm quyền nói tạ ơn, đa tạ tiền bối. Chúng ta vậy thì rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lâm Bạch quay người lại. Lôi kéo Khương Huyền Tố trơn mềm tay nhỏ. Liền cấp tốc rời đi nơi đây. Lão già kia vương giả Lâm Bạch hai người bóng lưng rời đi. Trong ánh mắt chậm rãi hiện ra hồi ức bộ dáng. Cuối cùng hóa thành một trận cười khổ. Nhớ năm đó, ta đã từng phong nhã hào hoa. Đã từng cùng giai nhân kết bạn du sơn ngoạn thủy. Nhưng hôm nay giai nhân đã hóa đất vàng. Mà ta cũng thành tiểu tụy lão nhân. Ôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả biến mất ở trong rừng. Chỉ để lại một tiếng thật dài thở dài. Rời đi hậu sơn cấm địa sau đó. Trở lại trong Xích Nguyệt Sơn Thành. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mới khôi phục lại bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là ngươi mục đích của chuyến này. Khương Huyền Tố lúc này cũng hoàn toàn minh bạch rồi. Lâm Bạch chuyến này chính là vì đi thăm dò hậu sơn cấm địa thủ vệ. Lâm Bạch cười nói. Chuyến này đa tạ sư tỷ tương trợ. Bằng không mà nói. Ta còn thực sự không có dễ dàng như vậy có thể thoát thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Huyền Tố cười nói, giả trang người yêu đi du sơn ngoạn thủy, trò chuyện cao hứng quên mất phương vị, đích thực dễ dàng che giấu tai mắt người. Hai người chậm rãi trở lại Thanh Long biệt viện đến, cũng may cũng không kinh động tam trưởng lão cùng Tần Vũ Yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, riêng phần mình trở lại chỗ ở bên trong, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại, thấp giọng nói ra. Mới vừa rồi bị vị lão già kia phát hiện địa phương. Khoảng cách tọa vong tiên nhân phong cần phải còn có hai tòa dãy núi khoảng cách. Vẻn vẹn ở ngoại vi liền bị phát hiện. Xem ra muốn tới gần tọa vong tiên nhân phong vẫn là không quá dễ dàng a, còn phải thử một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đồng thời không có gấp. Tại ngày thứ bảy đang lúc hoàng hôn. Già thiên ngọc bội lóe lên, ẩn giấu đi Lâm Bạch khí tức, nhường Lâm Bạch lặng yên không tiếng động biến mất tại Thanh Long biệt viện bên trong. Làm Lâm Bạch xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Xích Nguyệt Thần Tông Hậu Sơn Cấm Địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Lâm Bạch đổi lại trước đó chuẩn bị xong áo đen áo bào đen đen đấu bồng, che đầy thân hình khuôn mặt. Già thiên ngọc bội che đậy khí tức, nhường Lâm Bạch tựa như một cái u linh tiến vào hậu sơn cấm địa bên trong. Nửa bộ phận trước, trên đường đi thông suốt, tuy nói Lâm Bạch ngẫu nhiên gặp mấy vị tuần tra đệ tử, nhưng đều bị Lâm Bạch nhảy bén né qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hướng phía trước đi, chính là Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bị ngăn lại địa phương. Lâm Bạch chậm rãi tới gần, già thiên ngọc bội vận chuyển tới cực hạn, Hoàn Mỹ che đậy Lâm Bạch khí tức trên thân. Lướt qua mảnh kia sơn lâm, lại phát hiện cũng không có người xuất hiện ngăn lại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra già thiên ngọc bội có hiệu quả rồi. Ở chỗ này trong núi rừng thanh tu trưởng lão tựa hồ cũng không có phát hiện ta. Lâm Bạch tránh thoát một kiếp. Lâm Bạch lá gan dần dần lớn lên. Tiếp tục thận trọng đi về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục lướt qua hai tòa dãy núi. Thậm chí Lâm Bạch còn trông thấy không ít thanh tu trưởng lão tại dưới ánh trăng khoanh chân tu luyện. Cùng Lâm Bạch khoảng cách chỉ có ngàn mét chi cách. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có phát hiện Lâm Bạch. Già thiên ngọc bội hiệu dụng nhường Lâm Bạch trong lòng cuồng hỉ. Cùng nhau đi tới đều chưa từng bị Xích Nguyệt Thần Tông thanh tu trưởng lão phát hiện. Từ từ, Lâm Bạch tới gần tọa vong tiên nhân phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lướt qua mấy dãy núi sau đó. Lâm Bạch nhìn thấy phía trước địa thế bỗng nhiên nhất biến. Một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn phong thẳng nhập trong mây xanh. Trong tầng mây thất thải hào quang tràn ngập chiếu sáng đêm tối. Tựa hồ có một vị tiên nhân ngồi tại trong tầng mây thổ nạp. Lâm Bạch xa xa nhìn về phía này tòa đỉnh núi. Cao không thể chạm, nguy nga tráng lệ. Trong đó sơn tinh dã quái nhiều vô số kể. Trên đỉnh núi tiên quang bốn phía. Mơ hồ được có thể trông thấy một cái phai mờ mờ mịt bóng người khoanh chân ngồi tại trên đỉnh núi. Ngắm nhìn sơn phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy ngọn núi này làm trung tâm. Tứ phương sơn mạch lấy hình tròn bộ dáng đem sơn phong vây quanh. Mà lại thấp hơn sơn phong đông đảo. Ngồi tại trên đỉnh núi, tựa hồ có thể đem phiến thiên địa này thu vào đáy mắt. Càng có thể đưa tay trục nguyệt trích tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó chính là tọa vong tiên nhân phong sao. Lâm Bạch giấu ở âm thầm. Nhìn về phía tọa vong tiên nhân phong. Sững sờ xuất thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.